Chương 381, Kình Địch. Trầm Tường cùng Tiêu Cừu luận võ đã bắt đầu, để Trầm Tường bất ngờ chính là, Tiêu Cừu dĩ nhiên không có lập tức tiến công. Ngươi đến công kích ta đi, ta liền đứng ở chỗ này, nhìn ngươi có thể hay không làm cho ngã li mở tại chỗ. Tiêu Cừu đứng ở nơi đó, ngẩng đầu ưỡn ngực mà nói rằng, này Tiêu Cừu tự đại như vậy, đương nhiên là có nhất định bản lĩnh. Trầm Tường sẽ không nhỏ xem Tiêu Cừu, bất quá hắn lại bị Tiêu Cừu loại kiêu ngạo này khí thế cho chọc giận. Tiểu Thí Long, đại lực tộc có cái gì nhược điểm sao? Trầm Tường hỏi. Nếu như có nhược điểm, hắn chắc chắn sẽ không lưu tình. Nhược điểm chính là tu luyện chân khí rất khó, cái khác ta cũng không biết, ta trong truyền thừa trong ký ức không có. Long Tuyết Di nói rằng, hắn chỉ là một cái tiểu quỷ, đánh hắn chính là. Tiêu Cừu xem ra đúng là một cái thằng nhóc, còn chưa tới Trầm Tường eo, nhưng Tiêu Cừu nhưng là đại lực tộc, sống mấy trăm năm, thực lực khiến người ta khó có thể suy đoán. Trầm Tường trong lòng hung ác, một cái lắc mình phi sông lên, do cho tới hạ, một chưởng đánh về Tiêu Cừu đỉnh đầu, hơn nữa còn là uy lực vô cùng trung trời chưởng. Từ cái kia cường hãn chưởng thế đến xem, muốn đánh nát một ngọn núi nhỏ không khó, nếu như là người bình thường, sợ là sớm đã bị xuất chưởng lúc thả ra kình khí cho ép thành phấn vụn. Này dưới chưởng đi, quảng trường cũng không hề run rẩy, mà Trầm Tường lòng bàn tay mặt trên cũng chống đỡ một đầu ngón tay. Trầm Tường tâm như sóng lớn, hắn không nghĩ tới chính mình rung trời chưởng lại bị Tiêu Cừu dùng một đầu ngón tay liền hóa giải, giống như đem lực lượng của hắn cho phân giải như thế. Ngươi quá yếu, Tiêu Cừu nói, quay về Trầm Tường bụng chính là một quyền, hắn là đứng ở tại chỗ bất động, cánh tay rất ngắn, đánh không tới Trầm Tường. Bất quá hắn cái kia còn nhỏ nắm đấm đánh xuất, một tiếng lanh lảnh kinh thiên phích lịch vang vọng ở trong thiên địa, khủng bố quyền phong nhấc lên một trận bạo phong, quyền kình oanh kích tại Trầm Tường bụng trên, lại là một tiếng điếc tai nhức óc nổ vang bộc phát ra, đem Trầm Tường chấn động đến mức phi đạn ra, rơi xuống tại kết giới biên giới. Trầm Tường gian nan bò dậy, khóe miệng tràn ra huyết, vừa nãy cái kia quyền thật sự là quá là quỷ dị, hắn không có cảm ứng được bất kỳ lực lượng ba động, hơn nữa cũng không ngờ rằng một quyền kia đánh tới sau khi, sẽ bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy, loại lực lượng kia liền tương đương với chân võ cảnh cửu đoạn như vậy. Nếu như không phải hắn có huyền vũ kim cương giáp, hắn sợ là sớm đã bị trọng thương, thật cường đại gia hỏa. Trầm Tường đứng lên, hơi hút hai cái khí, hắn cũng không hề cái gì trở ngại, thấy Trầm Tường không có chuyện gì, Tiêu Cừu cũng cảm thấy bất ngờ, chiếu hắn xem ra, Trầm Tường hẳn là sẽ trọng thương mới đúng. Đây là đại lực tộc lực lượng thần bí, cũng gọi là đại lực chân khí, là cảm ứng không tới, mà đại lực tộc người rất khó tăng lên loại lực mạnh này chân khí, trừ phi tìm tới thích hợp phương thức tu luyện. Long Tuyết Di nói rằng, Trầm Tường thở phào nhẹ nhõm, trước hắn hoài nghi đó là thân thể lực lượng, nếu nói như vậy, hắn cũng đừng đánh, thân thể đều cường đại như vậy, hắn vẫn đánh thí nha. Nếu là chân khí, vậy thì sẽ có tiêu hao cho tới khi nào xong. Trầm Tường nắm chặt nắm đấm, lần thứ hai hướng Tiêu Cừu phi xông tới. Thấy Trầm Tường xông lại, Tiêu Cừu cười lạnh nói, nếu như ta là ngươi, liền nhân lúc bây giờ còn có thể lúc nói chuyện chịu thua. Tiếng nói vừa dứt, Trầm Tường đã xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ thấy Trầm Tường đưa tay một nạo, một đạo tiếng rồng ngâm du dương truyền đến, trong chốc lát một cổ khiếp người khí tức bạo trào ra. Tiểu quỷ, đừng càn rỡ. Trầm Tường cười lạnh nói, hắn chỉ là đưa tay trảo một thoáng, nhưng tốc độ nhưng rất nhanh, khó có thể thấy rõ động tác của hắn. Trầm Tường một trảo kia không phải là đùa giỡn, từ vừa nãy bộc phát ra khí thế là có thể nhìn ra, hắn một trảo rất mạnh, hơn nữa hắn sau khi bắt xong, cũng nhanh chóng lùi về phía sau ra. Ngươi, Tiêu Cừu khuôn mặt nhỏ trên tràn đầy vẻ giận dữ, mọi người nhất thời trừng lớn mắt, nhìn Tiêu Cừu trên mặt cái kia chậm rãi xuất hiện năm đạo vết trảo. Trầm Tường ra tay qua đi lâu như vậy, vết máu mới xuất hiện, có thể thấy được Trầm Tường vừa nãy tốc độ là cỡ nào nhanh. Đây là thanh long trảo bên trong một loại, tên là thanh long vô ảnh trảo, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa lấy ra đi thời điểm còn có thể thả ra cường hãn thanh long kình khí, nếu như là thiết trụ bị nắm bên trong, đó chính là trực tiếp đứt trời. Có câu nói vẻ mặt thương tự tôn, Tiêu Cừu hiện tại mặt đã bị Trầm Tường phá vỡ, điều này làm cho hắn phẫn nộ không ngớt, nguyên bản hắn vẫn dự định vẫn đứng ở nơi đó đem Trầm Tường đánh bại, nhưng hiện tại phẫn nộ hắn cũng không để ý nhiều như vậy, hắn chỉ muốn nhanh lên một chút đem Trầm Tường đánh bại, mạnh mẽ chà đạp dừng lại. Một trận, thấy Tiêu Cừu bị làm tức giận, Trầm Tường trong lòng âm thầm đại nhạc, bởi vì hắn đem Tiêu Cừu làm cho rời khỏi tại chỗ. Trầm Tường, ngươi cào nát ta mặt, ta liền muốn đem ngươi đầu đập nát. Tiêu Cừu âm thanh oán độc cực kỳ, dùng cái loại này thanh âm non nớt nói ra càng làm cho nhân cảm thấy mười phần quỷ dị. Tiêu Cừu tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt là có thể đi tới Trầm Tường trước mặt, sau đó liền nhanh quyền liên tục oanh đánh ra, mỗi một quyền lực đạo đều là đánh bay Trầm Tường cái kia quyền cường gấp mấy lần. Đối mặt loại kinh khủng này công kích, Trầm Tường không thể mạnh mẽ chống đỡ, không thể làm gì khác hơn là né tránh. Trầm Tường tốc độ không bằng Tiêu Cừu, Tiêu Cừu thấy Trầm Tường chạy trốn tới một bên thời điểm, lại lắc mình xuất hiện ở Trầm Tường phía sau, quay về Trầm Tường chính là một trận loạn đả, bất quá nắm đấm của hắn đụng vào một cái thủy lồng mặt trên, để hắn cảm thấy quả đấm của mình dường như đánh vào ngoài khơi như vậy, có vẻ 10 phần nhỏ bé. Trầm Tường học tập huyền vũ cường thân thuật sau khi, hắn huyền vũ la thiên tráo càng cường hãn hơn, ung dung liền chống đỡ lại loại lực lượng này, điều này cũng làm cho chính hắn cảm thấy vui mừng không ngớt. Ha ha, tiểu quỷ này chỉ có mang lực. Trầm Tường thấy cái loại này lộn xộn, chỉ biết là một mực loạn oanh công kích, liền nhìn ra Tiêu Cừu đối với võ kỹ nắm giữ đến không nhiều, dù sao hắn tu luyện chính là đại lực chân khí, thích hợp võ công của hắn phi thường ít ỏi, bởi vì chân khí của hắn quá đặc thù. Phát hiện Tiêu Cừu nhược điểm sau khi, Trầm Tường nhất thời cảm thấy ung dung cực kỳ, hắn biết lực lượng của chính mình không bằng Tiêu Cừu, nhưng rất có lòng tin đem Tiêu Cừu đánh bại. Trầm Tường, có loại mặt đối mặt đánh, đừng làm con rùa đen rút đầu. Tiêu Cừu không nghĩ tới Trầm Tường thả ra cái kia thủy lồng đã vậy còn quá lợi hại, để hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. Trầm Tường đột nhiên cảm giác mình đánh giá cao Tiêu Cừu, Tiêu Cừu sống mấy trăm năm, nhưng vẫn là như tiểu hài như thế. Như Tiêu Cừu mong muốn, Trầm Tường đột nhiên bỏ chạy cái kia thủy lồng, thấy thủy lồng biến mất, Tiêu Cừu trong lòng vui vẻ, sau đó quay về Trầm Tường chính là mạnh mẽ một quyền, cái kia đấm ra một quyền, va chạm không khí phát sinh liên tục nổ vang, bộc phát ra uy thế khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Đi chết đi, Tiêu Cừu bạo trống lên một tiếng, âm thanh vang động núi sông, 10 phần hung tàn, mà toàn bộ Phiêu Hương Thành cũng hơi lay động lên. Nắm đấm chuẩn xác không có lầm đánh vào Trầm Tường bụng, cái kia trong nháy mắt, Trầm Tường hóa thành một trận hơi nước, biến mất không thấy. Đây là Trầm Tường thủy kính công, quen thuộc Trầm Tường người đều biết, chiêu này là dùng để gạt người, hơn nửa 10 lần như một. Tiêu Cừu vừa mới bắt đầu vẫn coi chính mình một quyền đem Trầm Tường nổ đến biến thành tro bụi, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại, bởi vì hắn quyền kình xuyên thấu cái kia hư tượng sau khi, vẫn mạnh mẽ đụng vào kết giới mặt trên. Tiểu quỷ, ha ha, theo Trầm Tường trêu tức tiếng cười phát sinh, Trầm Tường đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Cừu bên cạnh người, hắn hư không một nạo, lại là một cái thanh long vô ảnh trảo, Tiêu Cừu một mặt khác mặt lại thêm 5 đạo vết trảo.